Hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thiên Lăng nói rằng đứa bé không phải của hắn, nói chính xác thì hắn cũng không biết cha đứa bé là ai cả. Khuôn mặt hắn đầy máu, biểu cảm vừa đau đớn vừa dữ tợn. Hôm đó, tôi rủ mấy thằng bạn ở hai phòng ký túc khác đến khách sạn do cậu tôi mở để chơi. Chúng tôi uống rất nhiều rượu, tình cờ thấy Đoàn Ninh Ninh đang làm thêm ở đó, làm lễ tân đón khách. Tôi sai người lén bỏ thuốc vào cơm hộp của cô ấy, rồi đưa cô ấy lên khách sạn. Không thể trách tôi được, tôi say rượu mà. Vịt bay lạc bầy, tôi siết chặt nắm tay đến mức bật MU mà không hề hay biết. Sau đó, Đoàn Ninh Ninh muốn báo cảnh sát, nhưng tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi nói với cô ấy, tôi đã quay lại toàn bộ quá trình. Tôi bảo, dù cô có báo cảnh sát, bọn tôi cũng chưa chắc gặp chuyện gì, nhưng cô thì sẽ tiêu đời. Lúc đó cô ấy đành phải thỏa hiệp, tôi không ngờ cô ấy lại mang thai, có thai thì phá đi là xong, cô ấy không đến tìm tôi lấy tiền phá thai, thì trách ai chứ? Lúc ấy, có bao nhiêu người, Tiêu Thần không để hắn nói tiếp, cậu cắt ngang cổ họng Bạch Thiên Lăng, chàng thiếu niên ôn hòa nho nhã, nay toàn thân nhuộm MU, cậu là ác quỷ sống lại vì báo thù. Nơi này là chốn tôi vương vấn không dứt, là ranh giới giữa âm và dương. Các bạn học, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình đi. Cách chương.